Chương 314, Thiên Đế sử dụng thần kiếm. Chủ nhân nghe được cái này âm thanh la lên thời điểm, Tạ Vân Phi cảm giác vô cùng thư sướng. Về phần tại sao, bởi vì có một loại khống chế muốn. Không nên hỏi ta vì cái gì, bản thân tăng ưa thích nghe người khác gọi ta là chủ nhân, nhất là đối phương hay là một cái đại mỹ cô nàng. Trọng yếu nhất chính là đại mỹ cô nàng hay là từng đánh chết vô số người đại ma nữ. Chinh phục loại nữ nhân này, mới là nhất có. Tạ Vân Phi lơ lửng ở giữa không trung, vung vẩy lấy đế tiên kiếm, tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu xứng rồi, mấu chốt nhất từ đế nơi đó, thu hoạch vô số tin tức, những tin tức này bên trong có chút nội tình, một khi để lộ, sợ là sẽ phải dẫn động biến động thật lớn. Tạ Vân Phi không nghĩ tới sự tình rất nhiều, mà để Tạ Vân Phi ngoài ý muốn hay là đế tiên kiếm không hổ là đế danh hào, tại nàng tồn tại đi qua, nàng thế nhưng là chém giết vô số tiên nhân tồn tại. Trong đó, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, thậm chí cả huyền tiên đều có chết tại dưới kiếm của nàng. Đến cuối cùng, sợ là những cái kia chết người cũng không nghĩ tới, tại lĩnh vực trong không gian nhỏ, nàng chỉ là một cái nhu nhược nữ nhân a. Có lẽ đây chỉ là Tạ Vân Phi nhận biết, bởi vì hắn ngang ngược đế tiên kiếm nhất là sắc bén sắc ngoài, thẳng vào nàng nội tại, có thể làm đến điểm này, sợ là ít càng thêm ít. Ngoại trừ ta chủ nhân đời trước, không ai có thể tiến vào lĩnh vực ở trong. Đế có chút không cam lòng nói ra, cũng khó trách, khi Tạ Vân Phi bá đạo ngang ngược phòng hộ, tiến nhập nàng lĩnh vực bên trong, loại thứ này cường đại trước nay chưa từng có. Tựa như là một cái kiên cố thành lũy, mặc kệ cái khác người dùng biện pháp gì, đều không thể tiến vào bên trong. Thế nhưng là đến cuối cùng, một người không chút nào phân rõ phải trái trực tiếp tiến nhập bên trong pháo đài. Cái này khiến ở trong người như thế nào tiếp nhận không cần cảm khái, ngươi bây giờ là người của ta. Đây mới là ngươi hẳn là nhớ, liền xem như ngươi chủ nhân đời trước tới, nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ, cũng sẽ vứt bỏ ngươi. Tạ Vân Phi tâm quả nhiên ngoan độc, nói ra lời nói này, chu sát đế nội tâm, có thể nói đem đế tiên kiếm cuối cùng một tia ràng buộc cho phá tan thành từng mảnh. Linh vực bên trong đế tiên kiếm, vẫn như cũ là trắng y hệ thắng tuyết, xinh đẹp tuyệt luân, nàng nền đầu, nghe Tạ Vân Phi nói lời, hình như có cảm ngộ, thật lâu mới lo lắng nói. Đu nở dê vở ơ y a đế tuấn, ta đợi ngươi ngàn năm, thế nhưng là ngươi không có tiếp ta trở về. Ta còn nhớ ngươi, mà ngươi, còn nhớ ta không hay là nói, ta sớm đã bị ngươi vứt bỏ, trở thành cái kia con rơi cũng may tất cả đều trễ, từ nay về sau, ta là ta chính mình mà sống. Ta sẽ trở thành trong kiếm đế vương, để thiên hạ tất cả kiếm linh đều muốn cúng bái ta. Tạ Vân Phi tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Nguyên lai thì ra là thế đế tiên kiếm chủ nhân đời trước lại chính là đã từng thiên đế đế tuấn, đây thật là một cái vượt quá tưởng tượng tin tức đâu. Bất quá yêu tộc thiên đế đã sớm thất bại, nếu không thiên đỉnh phía trên cũng sẽ không có ngọc hoàng vị trí. Một đời thiên đế sử dụng tới thần kiếm, trách không được ngộ không cùng Bạch Tố Trinh đối với đế tiên kiếm không hiểu bất an. Nói đùa, đã từng chư thiên chủ nhân, có thần kiếm, đế vương uy thế, sao lại dễ dàng như vậy tiêu tán. Chắc không được đế tiên kiếm cuối cùng sẽ bị trấn áp, làm kẻ thất bại, bị trấn áp, bị phong ấn, bản thân lì hệ nờ là một kiện phi thường bình thường sự tình. Thượng cổ thần chiến đi qua quá nhiều năm, sau đó quá nhiều di tích tiêu tán tại bên trong bụi bẩm của lịch sử, mà quá khứ bị trấn thủ phong ấn đồ vật, QNZ đang vô tình hay cố ý bên trong, trôi mất ra ngoài. Khi kiếm tiên hưng thịnh bắt đầu, tìm kiếm các loại tiên kiếm, trở thành kiếm tiên nhóm truy cầu. Các loại do trùng hợp, đế tiên kiếm bị hứa tiên tiền bối mang về nhà trong tộc, nhưng là cường đại phong ấn, là bọn hắn không cách nào phá giải. Tuế nguyệt tan mòn, phong ấn lực lượng QNZ đang không ngừng suy yếu, mà thần kiếm Sơn Trang lịch đại trang chủ, QNZ tại phá giải thanh kiếm này bí mật, bọn hắn biết, thanh kiếm này có lực lượng, vượt quá tưởng tượng, nếu như có thể thành công giải phong, có lẽ có thể cho thần kiếm Sơn Trang trở thành toàn bộ thế giới mạnh nhất kiếm tiên gia tộc. Đây là thần kiếm Sơn Trang lịch đại gia chủ tâm nguyện, mãi cho đến hứa tiên đời này, phong ấn pháp môn rốt cục hoàn thiện, mà phía sau sự tình, chính là thần kiếm Sơn Trang đời cuối cùng chủ nhân vẫn lạc. Thiên đế đã từng sử dụng thần kiếm minh bạch điểm này, Tạ Vân Phi cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, bất quá, Tạ Vân Phi rất kỳ quái hỏi đế nói, ngươi là kiếm thai nghén khí linh sao? Đế lắc đầu nói, ta là tiên thai, tại đế tuấn chế tạo thanh kiếm này thời điểm, hắn đem ta luyện vào thanh kiếm này. Để cho ta trở thành thanh kiếm này khí linh. Hắn thế mà không có chiếm hữu ngươi đây thật là cái kỳ tích. Tạ Vân Phi không có hảo ý hỏi. Trở thành đế chủ nhân quả nhiên kha cờ nhau, dù là Tạ Vân Phi nói ra như thế lời quá đáng, đế cũng không có tức giận nửa phần, từ từ giải thích nói, lúc kia, ta vẫn chỉ là một đứa bé, có lẽ thiên đế đối với ta loại này đầu củ cải không có hứng thú á. Tạ Vân Phi gật gật đầu, trên mặt lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Đế Tuấn Cú Nờ Dê tính toán la lị dưỡng thành kế hoạch A, thế nhưng là bị bản thần tăng chiếm thứ nhất, chính là ấn chứng cổ nhân lời nói á tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Tiền nhân dưỡng nữ, hậu nhân thoát quần. Tạ Vân Phi một mặt cảm động biểu lộ, cảm tạ chết mất hứa tiên, hoa thiên thụ, còn có nhất hẳn là cảm tạ đế Tuấn, nếu như không có các người, ta không có khả năng cùng đế đạt thành như vậy thâm hậu duyên phận á. Tạ Vân Phi nắm chặt đế tiên kiếm. Chắc không được sẽ gọi đế đâu thiên đế sử dụng kiếm, cũng chỉ có dạng này bá khí danh tự, mới có thể phối hợp thân phận của nàng cùng địa vị. A bây giờ nghĩ lại, lúc trước kém chút bại ở trong tay đế thiên kiếm, cũng không phải rất oan a, dù sao cũng là đế vương chi kiếm, thế nhưng là, hiện tại nó trở thành bản thần tăng binh khí, chẳng phải là mang ý nghĩa bản thần tăng cu nở dê có thành tựu đế tiềm chất. Tạ Vân Phi càng nghĩ càng nhiều, nghĩ đến lúc sau. Hiển nhiên lâm vào chưa bao giờ có tự đại bên trong. Con lư ai cho cờ, ngươi còn chưa tới sao, vì cái gì ngươi có thể bay rồi. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên hô to, trước lúc này, đây cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng. Tạ Vân Phi lúc này mới ý thức được chân mình giẫm hư không, hơn nữa cách dưới đất là như vậy cao, đầu tiên là sức sở, ngược lại cười lên ha hả, bản thần tăng mẹ nó bản thần tăng rốt cục biết bay liền đem con lư ai cho cờ cao hứng đến dạng này. Mấy cái các đồ đệ cùng nhau lộ ra vẻ khinh thường, đối với cuồng tiếu bên trong đường tam tạng, các nàng đều biểu đạt bất mãn.